Tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn Lục Nhị Thúc đang ngồi trước mặt, không hề bất ngờ, tuổi tác đã cao như vậy rồi, ông còn dẫy dụa cái gì nữa? Lục Nhị Thúc hừ lạnh một tiếng, cháu biết gì, cháu cũng giống như chị dâu tôi, đàn bà tầm nhìn hạn hẹp, gia nghiệp lớn như vậy, lại giao cho người ngoài thừa kế. Người ngoài, từ này khiến mí mắt tôi giật giật. Lục Nhị Thúc châm một điếu thuốc, nói, hai anh em Lục Quan Nam và Lục Triều Bắc, không ai mang dòng M, Á, U của Lục gia. Chị dâu tôi chỉ sinh được một đứa con gái, còn là một đứa con gái bị bệnh tim bẩm sinh, ốm yếu từ nhỏ. Ông ta nói đến đây hít một hơi thuốc thật sâu. Tôi chưa bao giờ lừa cháu, vì cháu của Lục gia thật sự đã C-H-E-T rồi. Cũng vì cô ta mà hai đứa cháu không cùng huyết thống của tôi. Một đứa xuất gia, một đứa gặp tai nạn xe. Vậy thì sao? Tôi lạnh lùng nhìn Lục Nhị Thúc. Cho nên ông bắt tôi lại nói nhiều như vậy, chẳng qua cũng chỉ là muốn tiền. Lục Nhị Thúc ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất dập tắt, lấy từ trong túi ra một ống tiêm, đặt lên cánh tay tôi. Người đến rồi thì vào đi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, cửa bị đẩy ra, người đến là Lục Triều Bắc, cũng chỉ có thể là Lục Triều Bắc. Anh ấy nhìn tôi, lắc đầu, tôi hiểu ý anh ấy, là đang nói Ôn Nhan không sao. Lục Nhị Thúc ném cho anh ấy một bản hợp đồng, chỉ cần cậu ký vào, tôi sẽ không động đến con của cậu. Lục gia cuối cùng vẫn là của cậu. Tôi nhướng mày, hiểu được tác dụng của ống tiêm này. Hóa ra con bài trong tay ông ta là đứa bé. Thật là một sự nhầm lẫn lớn. Nhân lúc Lục Nhị Thúc đang chú ý vào bản hợp đồng, tôi cử động cánh tay tự đờ, M vào ống tiêm. Lục Nhị Thúc bị hành động của tôi dọa giật mình, liên tục chửi bới, mẹ kiếp, cháu chán sống rồi à. Lục Triều Bắc thừa cơ lao đến, ghì ông ta xuống đất. Tôi cử động cánh tay đã được cởi trói, nhìn Lục Nhị Thúc đang nằm sấp dưới đất. Bắt cóc cầu thả thật đấy, Lục Triều Bắc lạnh lùng nói. Ông ta tưởng con bài đứa bé này đủ nặng. Tôi cười bổ sung, nhưng ông ta không ngờ tới, người mang thai không phải là em. Công cốc rồi, cách chương.